Chuyện này tuy thoạt nhìn như vậy, nhìn về cao thủ vương tọa này đi xa, Tạ Đăng Quỳnh sắc mặt âm trầm. Chỉ có hắn mới biết, lần này mình phải cõng một nỗi oan lớn. Mặc dù mình muốn giết Cố Viêm Dương, mặc dù mình cũng bởi vì việc này mà tức giận, giết chết một vị vương tọa Cố thị gia tộc, nhưng thật sự không có hạ thủ giết chết Cố Viêm Dương. Nhưng hắn lại không có nói gì, mà lập tức quay đầu nhìn Mạc Thiên Vân trầm giọng nói. Mạc Vân, Mạc Huynh, tiểu đệ cần Viêm Dương đao. Thanh âm lạnh lạnh, không ngờ lại tràn đầy sát khí, ý tứ uy hiếp, không nói nhưng rất rõ ràng. Người không đưa cho ta, ta sẽ giết ngươi. Ta dám giết Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt, ta sẽ không ngần ngại mà giết thêm một Mạc Thiên Vân. Nếu người không có nghe ta, Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt chính là vết xe đổ. Tạ Quỳnh biết mình bị người ta giá họa, nhưng hiện giờ cũng không có cách nào biện giải. Nhưng không ngờ tới, hắn không những không biện giải, mà còn lợi dụng lần hiểu nhầm này tiến lên một bước. Các người không phải cho rằng sát thủ là người của ta sao? Được rồi, ta không thừa nhận, nhưng ta cũng không có phủ nhận. Nhưng ta muốn đau. Mạc Thiên Vân biến sắc. Chẳng lẽ Tạ Đăng Quỳnh dám để cho tên sát thủ kia hạ thủ mình? Điều này cũng không thể không đề phòng. Hắn lập tức đánh mắt một cái, hai vị vương tọa cao thủ Mạc thị gia tộc lập tức đứng chắn ở phía sau. Tạ Đăng Quỳnh, người phát rồ rồi. Trong thế luyện, không được giết đệ tử gia tộc. Người quên thiết luật này rồi ư? Đồng tử Mạc Thiên Vân co rút. Mạc Huynh, tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Tạ Đăng Quỳnh lạnh lùng nói. Người, đưa hay không đưa? Làm càn. Hai vị vương tòa Mạc thị gia tộc cùng gầm lên. Tạ công tử, với thân phận công tử nhà ta, Tạ gia các người dám động thủ sao? Ngạo Huynh, Tạ Đăng Quỳnh nhướng mày, không để ý tới hai vị vương tòa. Ngạo Huynh, chỉ cần người đồng ý khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ đem bí mật trong đao chia sẻ cho người. Tạ Huynh, người cũng chỉ cần đáp ứng khoanh tay đứng nhìn, Ngạo Tạ Vân ta cũng sẽ cùng người chia sẻ bí mật trong đao. Ngạo Tạ Vân mỉm cười. Như thế nào? Ngạo Huynh, thật là biết nói đùa. Thần sắc của Tạ Đăng Quỳnh lạnh lùng, cười lớn thành tiếng. Chỉ cần các người khoanh tay đứng nhìn, để ta lấy đao, ta cam đoan bí mật trong đao mỗi người sẽ có một lần. Đồ Thiên Hào sải bước đi ra, lên tiếng cười nói. Cút hết cho lão tử, thanh đao này là của Lệ Hùng Đồ. Theo tiếng quát lớn, Lệ Hùng Đồ mặc đầy râu quai nón, mạnh mẽ vọt tới, đưa tay chụp lấy bọc da trong tay của Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay phát lực, một sợi dây xích ngũ sắc rực rỡ từ trong ống tay áo bắn ra, xe gió ba tiếng, dùng thế lôi đình vạn quân quất về phía Lệ Hùng Đồ. Hai vị vương tòa Mạc thị gia tộc cùng xuất thủ, hai vị vương tòa Lệ thị gia tộc cùng gầm lên như sấm xông tới. Tạ Đăng Quỳnh, Tạ thị gia tộc vùng tay lên, đồng thời đánh tới. Ngạ Tạ Vân thở dài một tiếng quát. Đoạt lấy. Ba vị cao thủ Ngạo thị gia tộc ở đằng sau cũng đánh tới. Đồ Thiên Hào cười ha ha. Náo nhiệt, thật quá náo nhiệt. Vùng tay lên, Đồ thị gia tộc cũng gia nhập cuộc chiến. Những đại gia tộc còn lại cũng lần lượt gia nhập, gần như không phân rõ được đối thủ là ai, rồi đại chiến. Thiếu niên độc sát đứng đằng xa ngoài chiến cuộc, nhìn đám đông, ánh mắt giống như hai con độc xà, lạnh lùng tuần tra. Tiếng vó ngựa rung trời vang lên. Quân đội Đại Triệu đã tới nơi đây. Tiếng đánh nhau bên ngoài lập tức truyền tới. Người giang hồ bên ngoài và quân đội đã bắt đầu động thủ với nhau. Tiếng quát giống như sấm động truyền đến. Tất cả người bên trong dừng tay. Nếu không, ta giết. Hai vị lão già vương cấp đứng sau cuộc độc sát, cười lớn một tiếng, đi ra ngoài, bệ nghệ khinh thường. 19 gia tộc Trung Tam Thiên cùng nhau làm việc. Kẻ nào dám cản đảm cản trở, giết không tha. Tướng quân cầm đầu phía dưới lập tức sừng sốt, nhìn mấy chục định vương miện huy hoàng chắp mắt trên bầu trời, thật lâu không nói nên lời. Đúng lúc này, trên bầu trời Trung Châu Thành lại xuất hiện thêm một vương miện quát lớn. Đệ ngũ tướng gia có lệnh, quân đội nhanh chóng thối lui, tất cả mọi chuyện tướng gia toàn quyền làm chủ. Tất cả hậu quả đệ ngũ tướng gia gánh chịu. Đúng là vương tòa thứ tư của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Âm Vô Thiên. Có cam đoan như vậy đám người bên trong là càng đánh lộn vô pháp vô thiên. Mạc Thiên Vân càng lúc càng chật vật, mắt thấy bảo đao đã không thể nào cầm, đột nhiên quát lớn một tiếng, ném đao lên giữa không trung. Ai có bản lĩnh thì cướp lấy đi. Ngạo Tà Vân lập tức nhíu mày, viêm dương đao xoay tròn trên không trung, bay thẳng lên trời. Lần này Mạc Thiên Vân dùng toàn lực ném đi, không ngờ đã ném lên độ cao cao hơn 10 trượng. Mọi người không hẹn mà cùng nhau dừng tay. Viêm dương đao bắt đầu rơi xuống, hơn 40 nhân ảnh cùng bay lên, ở giữa không trung vừa bay vừa đánh lộn lẫn nhau, cực kỳ hỗn loạn. Mắt thấy đao đã sắp rơi xuống, nhưng thắng bại vẫn chưa phân ra. Một vị vương tòa quát lớn một tiếng, đột nhiên đánh đao một chưởng vào không trung. Viêm dương đao lập tức lại bay lên cao. Vì vậy đao rơi xuống, lại bay lên, lại rơi xuống, rồi lại bay lên. Phía dưới hơn 50 vị vương tòa tiếp tục đấu đá, tranh nhau cướp đoạt. Một tiếng thét bi thảm vang lên. Một vị vương tòa giống như bóng cao su, bị đá văng ra ngoài. Lệ Hồn Đồ giận dữ hét. Còn mẹ, đám tổ tông các ngươi, ai đã hạ thủ? Những tiếng người chửi rủa xì vả lẫn nhau vang lên không dứt bên tai. Một câu của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm. Mạc Thiên Vân đào rời tay, liền lập tức thối lui sang một bên thở hồng hộc. Được hắn ra hiệu, hai vị vương tòa Mạc thị gia tộc cũng tạm thời thối lui khỏi vòng chiến. Đứng một bên, Mạc Thiên Vân ánh mắt chớp động, nhìn vào cuộc chiến. Cùng lúc này, Động Vô Lệ, Tạ Đăng Quỳnh cũng mang theo người của mình lùi ra ngoài. Ý đồ của Mạc Thiên Vân ai mà không biết. Người này rõ ràng muốn chiếm tiện nghi, nhưng tất cả mọi người cùng muốn chiếm tiện nghi. Ngạo Tà Vân nhíu mày quát lớn. Chư vị, dừng tay. Xem hãy nghe ta nói một lời. Cứ tranh đoạt như vậy cũng không phải là biện pháp. Ta có một phương pháp có thể tránh tranh chấp vô vị. Chư vị công tử cũng cảm thấy nghe được, không hẹn mà cùng ra lệnh dừng tay. Mọi người tạo thành một vòng tròn lớn. Viêm dương đao từ trên cao rơi xuống, choang một tiếng, mũi đao chỉ xuống, đâm vào mặt đất. Lại xoạt một tiếng, xuyên thấu tầng đá thật dày, thậm chí ngay cả chuôi đao cũng không thấy, trên mặt đất chỉ còn lại một cái lỗ. Chúng vị công tử đều hít một hơi lạnh. Đao thật sắc bén. Mọi người đều lộ ra ánh mắt nóng rực. Không nói bí mật trong đao, chỉ riêng bản thân thanh đao cũng là bảo vật thế gian hiếm có. Chúng ta hiện giờ có tất cả 19 thế gia. Ngạo Tà Vân bước lên một bước nói. Bạn công tử cẩn thận tính toán, thế gia ở nơi đây nếu dựa theo liên minh mà tính, tất cả có 7 liên minh, đều có minh hữu của riêng mình. Bạn công tử đề nghị mỗi một liên minh đưa ra một người, làm một đại hội luận võ, người thắng làm vua, đạt được viêm dương đao, mọi người thấy như thế nào? Thối lắm, Ngạo Tà Vân ngươi nhất định đã chuẩn bị xong cao thủ, còn nắm chắc tất thắng mới dám nói như vậy, đây gọi là cạnh tranh công bằng sao? Trên đời có công bằng sao? Mạc Thiên Vân hét lớn. Đây rõ ràng là âm mưu của ngươi mà. Mạc Thiên Vân vừa tức vừa bội, vô duyên vô cớ chết một vị vương tọa. Hơn nữa mình còn không lấy được viêm dương đao. Rút cuộc chọn đúng thời cơ ném đao ra ngoài. Muốn thử dịp nước đục, bắt cá là bị Ngạo Tà Vân nhìn thấu. Chẳng lẽ một vương tọa cứ chết vô ích như vậy sao? Chương 285. Hắn đã chết, ta giết. Lời này của Mạc Thiên Vân rất đúng thời cơ. Đại đa số mọi người đều thống nhất một ý nghĩ. Nếu như Ngạo Tà Vân đã đề nghị, thì hắn nhất định có nắm chắc. Nếu không, thì làm sao lại đề nghị? Tất cả đều phản đối. Bạn công tử thấy việc này không được. Lệ Hồn Đồ quát, đảo mắt. Theo ta thấy, các liên minh cũng không cần phái đại biểu ra làm gì. Chính công tử các thế gia lần lượt lên đài, tự mình tranh đoạt, người thắng cuối sẽ có được viêm dương đao như thế nào? Ở đây đều là đại công tử các đại thế gia, truyền nhân dòng chính, kẻ nào kẻ nấy đều để mắt cao hơn đầu, tự cho mình là siêu phàm, có ai là thừa nhận mình không bằng kẻ khác? Lệ Hồn Đồ vừa nói ra lập tức khiến tất cả hưởng ứng. Được, Ngạo Tà Vân bất đắc dĩ cười. Cũng được, bất quá chuyện này nên sớm không nên trễ. Thanh đao này ai cũng không thể lấy, tất cả mọi người đều không thể bảo chứng. Qua đêm sau khi quay về, thanh đao này còn tồn tại, không bằng ngay lúc này tại nơi đây mọi người luận bàn một phen. Ngạo huynh nói rất đúng. Đồ Thiên Hào lập tức tỏ vẻ tán thành. Lệ Hồn Đồ sải bước đi ra ngoài, đối diện với đám quan binh đang đứng vây quanh bên ngoài. Mấy người các người, mau mau thu dọn nơi này. Mời cả hoàng đế và hoàng hậu của các người rời khỏi nơi đây. Chỗ này chúng ta trưng dụng. Mọi người vừa nghe xong không khỏi trợn trắng mắt. Chỗ này bị chúng ta trưng dụng ư? Mẹ nó, đây là hoàng cung của một quốc gia đó. Bất quá chưa vị công tử, ai nấy đều cảm thấy rất đạn nghiền. Hoàng cung thì sao? Chúng ta nói trưng dụng thì chính là trưng dụng. Từ xưa tới nay, còn chưa có người nào dám trưng dụng hoàng cung. Mấy cả đây lại khơi mở ra một truyền kỳ mới. Võ tướng cầm đầu lập tức đỏ mặt tía tai, tức đến gần như muốn nổ phổi. Từ trước thế này đều là chính phủ trung dựng dân gian, có khi nào hoàng cung là bị người ta trưng dụng? Dưới cơn cuồng nộ, đang định bất chấp tất cả hạ lệnh cường công. Tiêu tướng quân, làm theo lời vị công tử này đi. Một thanh âm nho nhã vang lên, để Ngụ Khỉnh Nhu cười trên con ngựa chậm rãi tiếp cận. Đón mấy người bệ hạ ra ngoài đi. Nói xong hắn liền chắp tay với Ngạo Tà Vân rồi mỉm cười nói. Lần này đại triều chúng ta thoái nhượng một lần. Hoàng cung có thể tạm thời giao cho các vị sử dụng. Bất quá sau lần này, các vị công tử phải cho đệ Ngụ Khỉnh Nhu ta một câu trả lời. Lệ Hồn Đồ hừ lạnh tiếng, rầu ri dựng ngược, thản nhiên nói. Nếu như chúng ta không trả lời ngươi thì sao? Hai mắt của đệ Ngụ Khỉnh Nhu nhíu chặt. Thì cho dù là các đại gia tộc Trung Tam Thiên, cũng phải cho lão thu phu một câu trả lời. Ngự khí trạm đinh chặt sắt, không ngờ lại ẩn ước mang theo một loại khí thế sắc phạt kim qua thiết mã. Mắt thấy Lệ Hồn Đồ vô pháp vô thiên này muốn ầm ĩ với đệ Ngụ Khỉnh Nhu, Ngạo Tà Vân vội vàng đi ra hòa giải. Tướng gia nặng lời rồi. Lần này mừng hoàng cung thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Sau khi giải quyết xong việc này, bất kể như thế nào, nhất định sẽ cho tướng gia một câu trả lời. Nói xong hùng hăng trợn mắt nhìn Lệ Hồn Đồ, thấp giọng mắng. Ngu xuẩn, một khi ầm ĩ lên, thanh đao này sẽ biến thành của đại triều. Lệ Hồn Đồ gật đầu như gà bổ thóc. Nào vừa nghĩ một cái, hai tay đã chấp, không buồn lựa lời rồi nói luôn. À, tướng gia, đúng là nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. À, tuấn tú lịch sự, nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song. Ngạo Tà Vân nghe mà chỉ có thể ôm hai lỗ tai trở về, vừa bực mình vừa buồn cười. Người này một khắc trước còn chửi rủa người ta, hiện giờ lại mặt dày khen ngợi liên tục, thật đúng là nửa điểm thành ý cũng không có. Đệ Ngụ Khỉnh Nhu tu dưỡng tốt như vậy mà cũng bị tên tiểu tử này chọc tức, cơ nhục trên mặt không ngừng giật giật, ống tay áo phất một cái. Cứ như vậy đi. Rồi quay đầu lại quát. Tiêu tướng quân, còn không mau thi hành mệnh lệnh, còn đợi đến khi nào? Nói xong liền xoay người rời đi. Nếu như cứ đứng lại nơi đây, Đệ Ngụ Khỉnh Nhu phòng chừng mình không bị Sở Diêm Vương chỉnh chết thì cũng bị thằng nhãi Lệ Hồn Đồ này chọc cho chết. Bên kia đại triệu tổ chức rút lui, bên này là chính thức bắt đầu thương lượng phân chia như thế nào. Toàn bộ hoàng cung kể từ lúc bị liệt hỏa thiêu đốt cho tới hiện tại, trên căn bản đã tuyên cáo biến thành phế tích rồi. Cho dù hiện giờ có dập tắt được đại hỏa thì cũng chỉ là một đám tường ngói đổ vỡ mà thôi. Thôi thì cứ để đó, chiếu sáng cho bọn hắn đi thôi. Tiểu tướng quân vùng tay tức giận mang theo quân sĩ rút lui. Bây giờ, 19 vị công tử phải tham chiến. Ngạ Tà Vân cầm trong tay một đống tờ thăm. Mọi người đến chỗ ta rút thăm. Cứ cách một vòng, đều có một người miễn chiến. Điểm đến là dừng, không được hạ sát thủ. Mặt khác, một vòng chấm dứt, một khắc đồng hồ sau, vòng theo phải bắt đầu. Nói cách khác, vòng thứ nhất có 9 vị thắng, 9 vị còn lại mất tư cách tranh đoạt. Sau đó, đợt thứ hai có 5 vị thắng, vòng thứ ba 3 vị. Vòng thứ tư quyết định bảo đao thuộc về ai. Mạc Thiền Vân âm lạnh nói. Đúng lúc này một thanh âm e thẹn ngượng ngùng vang lên. Xin hỏi Ngạo huynh, xin hỏi Mạc huynh, trận tỷ thí này có thể nào dùng độc không? Vừa nghe thấy lời này, Mạc Thiền Vân lại giống như bị độc xà cắn cho một cái, hung hăng nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Mạc Thiền Vân lúc này đã phanh thây kẻ vừa lên tiếng, nói chuyện, đây chính là độc sát. Tiểu độc vật, Âu độc tiếu. Ngạ Cà Vân cũng rất đau đầu. Độc của người có dạ dược sao? Đó là đương nhiên. Âu độc tiếu chớp mắt. Thật vô liêm sỉ. Mạc Thiền Vân bi phận kêu lên. Thực cốt tiêu hồn hương, người có dạ dược ư? Cái kia sao, thật sự là không có. Âu độc tiếu ngượng ngùng. Bất quá có thể hóa giải, cứ 10 ngày phải giải một lần. Bà ngoại ngươi. Lệ Hồn Đồ cùng Đồ Thiên Hào cùng chửi rủa. Một khi trúng độc này, đừng muốn hóa thành hắc thủy, chẳng phải sẽ trở thành nô lệ của Âu độc tiếu hay sao? Nếu có dạ dược thì có thể tham gia. Ngạ Cà Vân dứt khoát quyết định. Mọi người rút thăm đi, cái cuối là của ta. Vì vậy dưới sự chủ trì của Ngạo Tà Vân, 19 đại gia tộc bắt đầu rút thăm so đấu. Có lẽ là ngay cả Ngạo Tà Vân cũng không ngờ tới, ngoài một số gia tộc ngoài ý muốn ra, lần rút thăm này không ngờ lại loan thoáng quyết định tới bài danh của các đại gia tộc trùng Tam Thiên trong tương lai. Cùng kết quả so đấu, đại đồng tiểu dị. Trong hoàng cung còn đang tranh đoạt Viêm Dương Đao khi thế ngất trời, thì Sở Dương đã về tới Tiếp Thiên Lâu, thay đổi quần áo, tắm rửa một phen. Một chén trà thơm trước mặt, hương trà phiêu đãng, một quyển sách trong tay, bắt chéo hai chân, thư giãn thích ý không nói nên lời. Một lát sau, Cố Độc Hành rốt cuộc cũng quay về. Bên người thế nào rồi? Sở Dương hỏi. Bên người đã xong rồi ư? Nhanh như vậy ư? Cố Độc Hành kinh ngạc. Bọn hắn hẳn là còn đang tranh đoạt bảo đao. Bất quá bên ta cũng coi như kết thúc rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Hoàng cung xong rồi, ta tận mắt nhìn thấy. Phòng chừng thì cũng phải có mấy phi tử, đại thần tán thần trong đó. Một đêm nay, người chết tại hoàng cung phải lên tới 3 vạn. Hơi ít. Cố Độc Hành sặc một cái. Sao? Hơi ít ư? Người còn chưa hài lòng ư? Đúng là có chút không hài lòng, bởi vì những gia tộc Trung Tam Thiên không đánh nhau với quân đội. Sở Dương cảm thấy có chút không hoàn mỹ. Nếu như đánh thì mới là đẹp nhất. Nếu như đánh nhau thật thì cũng chẳng cần đến Sở Diêm Vương ngươi. Cố Độc Hành cười nhạt một tiếng. Bên ta không có việc gì, Động Vô Thường còn đang chuẩn bị. Cố Độc Hành nói. Động Vô Thường muốn đem Minh Nguyệt kiếm kích nổ ở tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cũng là một cách. Sở Dương sờ cằm rồi cười hăng hắc. Hãy nhớ cho kỹ, chúng ta nhất định phải thử dịp này phóng thích toàn bộ những người bị đệ ngũ khinh du bắt. Cho dù không thể thả toàn bộ thì cũng phải thả ra phần lớn, nếu không kế hoạch của chúng lần này vẫn là thất bại. Yên tâm đi. Cố Độc Hành nhếch miệng cười rất hưng phấn. Nói cho người biết một tin tốt, khi nói chuyện với Đồng Vô Thương, ta đột nhiên lĩnh ngộ được đao kiếm chi ý, chỉ sợ không bao lâu sẽ trở thành kiếm tôn tam phẩm rồi. Thật là một tin tốt. Sở Dương cảm thán. Ta cũng có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Là chuyện gì? Cố Độc Hành nói, hắn đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong kinh hỉ. Cố Viêm Dương đã chết rồi. Sở Dương ho khan hai tiếng. Ta giết. Cố Độc Hành lập tức ngây ra như phỏng. Cố Viêm Dương chết? Người giết? Sau một hồi lâu, Cố Độc Hành dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Bên trong còn pha lẫn một tia thẫn thờ, nhàn nhạt và một tia đau buồn, còn có một tia thoải mái nhàn nhạt. Ta giết. Sở Dương gật đầu khẳng định. Người đang nghĩ gì? Ta chỉ đang nghĩ, nghị phụ lão nhân gia làm sao có thể tiếp nhận chuyện này? Cố Độc Hành thất hồn lạc phách. Cố Viêm Dương chết thì không có gì đáng tiếc. Với hành vi cúng, ta đã sớm muốn giết, nhưng không thể nào. Hiện giờ, trong lòng ta rất loạn. Nếu như Tiểu Diệu Tỷ biết, trong lòng cũng rất thương tâm. Còn có một việc. Chuyện gì? Cố Độc Hành cười khổ một tiếng. Cố Viêm Nguyệt cũng chết rồi. Sở Dương ngẩng đầu nhìn. Ta giết. Ngươi, cái này. Cố Độc Hành đứng dậy, thở phì phò. Ngươi thật dám. Cố Độc Hành đứng lên, giống như ngựa ăn phải xuân dược, chạy loạn trong phòng một hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ chứ?

vĩnh viễn loại bỏ hậu hoạn cho Cố Độc Hành. Nếu như dựa vào bản thân của Cố Độc Hành, cố kỵ ân tình của nghĩa phụ, chỉ sợ rằng cả đời này không bao giờ xuống tay được với bọn hắn. Một đêm không nói chuyện, mãi cho tới buổi sáng ngày hôm sau, tranh đoạt trong hoàng thành mới tới giai đoạn kết thúc. Sở Dương cùng Cố Độc Hành, hai người bạch y bồng bềnh, đứng trước hoàng cung quan sát, không khỏi tặc lưỡi. Thật không biết đêm qua đánh nhau kịch liệt như thế nào. Toàn bộ hoàng cung khắp nơi đều bốc lên khói đặc mịt mù, cơ hồ đã biến thành một phế tích. Nói thẳng một câu, không hề cường điệu một chút nào, ngay cả một cái cung điện nguyên vẹn cũng không còn. Hoàng cung này đã hoàn toàn nát bét ra rồi. Thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là Sở Dương, bởi vì đêm qua sau khi tiến vào hoàng cung, giúp đỡ Kỷ Mạc vài lần, nhìn xem không thấy có vấn đề gì, hắn liền xoay người đi tới tàng bảo khố. Cơ hội đục nước béo cò trời ban như vậy, Sở Ngự Tòa há có thể nào buông bỏ chứ? Đám thủ vệ ngoài tàng bảo khố sớm đã bị hồ chạy tư tán. Sở Dương có cựu kiếp kiếm trong tay, nó sắc bén tới nhường nào, trực tiếp khoét ra một cái lỗ lớn đi vào. Lần này thời gian khẩn cấp, tuyệt đối không kịp hấp thụ. Nhưng Sở Dương hiện giờ là có cựu kiếp không gian. Vùng tay một cái, thù cho lão tử, thù cho lão tử. Sau mấy chục lần hô như vậy thì bảo khố đã trống không rồi. Sau đó hắn mới đi ra ngoài. Nếu như không giết hai huynh đệ Cố Viêm Dương, hắn làm sao lại từ trong khói lửa rừng rực lao ra? Đám công tử 19 đại thế gia cùng đám cao thủ vương tòa không hề biết rằng nơi liệt hỏa cháy mạnh liệt nhất là chính là tàng bảo khố trong hoàng cung. Gần tới chính ngọ, trong hoàng cung có ba bóng người ủ rũ đi ra. Chính là La Thị gia tộc đại thiếu gia La Khắc Vũ. Vừa đi vừa chửi rủa, hai hốc mắt đã tím bầm, giống như một con gấu mèo trong ganh xiếc vậy. Xa xa chỉ nghe thì hắn kêu gào. Còn mẹ nó quá hèn hà, quá hèn hà. Tên hồn đạn Tà Đan Quỳnh, không ngờ là chơi lão tử. Nếu không... Ở đằng sau, một vị công tử ca khác tóc tai bù xù, nghiến răng, nghiến lợi. Mẹ nó, ta sao lại xui xẻo như vậy? Vừa mới lên đài, đã gặp ngay tiểu động vật. Còn mụ nội đó còn chơi thế nào đây? Sau đó Đồ Thiên Hào mặt mày xa xầm từ trong đi ra. Đến một tiếng hừ cũng không có, nghênh ngang rời đi. Ra về cây rắm, cứ như là ngon lắm đấy. Là các vụ ở đằng sau nhổ ra một bãi nước bọt, dựng nành mùa vuốt khiêu khích, một bụng bực mình chuẩn bị đổ hết lên người của đối phương. Đồ Thiên Hào hung tợn quay đầu, trợn mắt nhìn La Khắc Vũ như muốn ăn thịt người. La Khắc Vũ không yêu thế chút nào ưỡn ngực. Đồ Thiên Hào, người không phục sao? Đồ Thiên Hào tức giận phun nước bọt. Nếu không phải để mặt tỷ tỷ người, lão tử. Rồi xoay người bỏ đi luôn. La Khắc Vũ giận dữ đuổi theo hắn rồi kêu lên. Người biết tỷ tỷ còn chưa thành thân đâu. Còn mẹ nó đã coi mình là tỷ phu rồi. Mày, mày dám xưng lão tử với tao sao? La Khắc Vũ nói tới đây, đột nhiên nhảy dựng giống như thuốc nổ. Người đứng lại, lão tử hôm nay phải hỏi ngươi, người muốn cưới tỷ ta hay là cô ta? Đứng lại, đứng! Đội Thiên Hào không thèm quan tâm, càng lúc càng đi xa. Khóe miệng của Sở Dương giận giận, vì tỷ phu với cậu em vợ này thật đúng là... Ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao tính tình La Khắc Địch là như vậy rồi. Sở Dương sờ cằm, ánh mắt thâm thúy. Ta cũng hiểu rồi. Cố Độc Hành nhìn La Khắc Vũ khẽ gật đầu, thở một hơi dài. Thượng bất chính, hạ bất lương mà. Có lẽ nguyên nhân thật sự không phải tại điểm này. Ánh mắt Sở Dương có vẻ giống như đang trầm tư. Lời này rất có lý. Cố Độc Hành nhíu mày, cùng thành thành thật thật gật đầu. Có thể là cha hắn. Người đề ra tiếp theo chính là Âu Độc Tiếu, vì độc sát tương lai này hiện giờ có thể nói là vô cùng thê thảm. Mắt trái thâm đen, mắt phải đỏ hoe, y phục trên người cũng bị xe rách, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, uồn uồn eo eo cái mông tròn xoe như ẩn như hiện, tràn đầy ý xuân mơ hồ. Vừa đi khập khiễng, vừa khẽ than thở. À, thật là xui, vừa lên đã gặp phải cái loại biến thái không sợ độc, Ngạo Tà Vân. Phịch một tiếng, Lệ Hồn Đồ mặt mũi bầm dập ngã lăn ra ngoài. Hai vị vương tòa của Lệ Thị gia tộc cùng bám sát theo đằng sau ôm lấy hắn. Thiếu gia, không sao chứ? Còn mẹ nó các người bao nhiêu lần rồi? Phải gọi ta là Lệ Đại Hiệp. Lệ Hồn Đồ trợn trừng cặp mắt giống như chuông đồng, tiếp đã quay đầu rồi rống lên. Mạc Thiên Vân, lão tử sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Chúng ta đi. Liên tiếp là có hai vị rời khỏi cuộc chơi. Sau đó Quỳnh Hoa trong thập nhị tuyệt, Tạ Đan Quỳnh cũng buồn bực đi ra. Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn trắng muốt như cũ. Những y phục trên người so với tên khất cái thì còn thê thảm hơn. Không nói một lời, nhanh chóng bỏ đi. Những người đi ra đều có một điểm giống nhau. Rõ ràng hai vị Sở gia công tử Bạch Y Như Tuyết, Sở Dương và Cố Độc Hành. Nhưng không có ai tiến lên chào hỏi. Bọn họ kẻ nào cũng tầm cao khí ngạo, không hẹn mà cùng cho rằng các người là Thượng Tam Thiên, chúng ta là Trung Tam Thiên, thuộc về hai thế giới, đạo bất đồng, bất tường mưu. Hưởng chi hiện giờ chật vật như vậy, cũng ngại tới chào hỏi, mất mặt ở Trung Tam Thiên là đủ rồi, nếu như còn mất mặt ở Thượng Tam Thiên, vậy thì... Đợi một lúc lâu, không thấy có người đi ra, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đã có chút mất kiên nhẫn. Chỉ thấy bên trong là có ba người đi ra. Mạc Thiên Vân cùng hai vị vương tòa của Mạc thị gia tộc, mặt mày xám xịt đi ra, thần tình âm trầm, nhìn bộ dáng có lẽ là cũng thất bại. Mạc Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, đi. Đang định rời khỏi nơi này thì phát hiện ra Sở Dương. Trong mắt của Mạc Thiên Vân đảo một vòng, không ngờ lại thiên tới, vẻ mặt nhiệt tình. Hai vị Sở công tử, đây là... Không có gì. Muốn xem cây đào kia là thật hay giả thôi. Sở Dương mỉm cười. Mạc công tử à, người... Hắn nhìn thấy trên mặt Mạc Thiên Vân có in năm ngón tay rất bắt mắt. À, tài nghệ không bằng người, bị Ngạo Tà Vân... Mạc Thiên Vân thở dài, bộ dáng tiếc nuối vô cùng, lập tức nháy mắt. Cây đào kia trong tay của Ngạo Tà Vân. Mạc Thiên Vân đương nhiên biết mục đích của hai vị Sở công tử Thượng Tam Thiên là cái gì. Vừa thấy hai người đến, lập tức đâm Ngạo Tà Vân một nhát. Ta không chiếm được, Ngạo Tà Vân ngươi cũng đừng hòng thoải mái. Sở Dương gật đầu ra vẻ hiểu ý, giọng đầy thâm ý an ủi. Bạn huynh không cần tức giận, cho dù không chiếm được thanh đao, không phải vẫn còn một thanh kiếm hay sao? Sở Dương hà có thể không biết dùng tâm hiểm ác của Mạc Thiên Vân. Cố Độc Hành đứng bên cạnh, trong lòng có chút khinh bỉ. Vừa rồi nhiều người bỏ đi như vậy, nhưng không có một ai nói. Vậy mà Mạc Thiên Vân vừa ra tới nơi đã bắt đầu mật báo rồi. Mạc Thiên Vân vừa nghe lời Sở Dương nói, hai mắt sáng lên, cười ha ha. Sở công tử, tại hạ xin cáo từ trước. Mạc huynh, xin cứ tự nhiên. Sở Dương thân thiết cười, chắp tay đưa tiện. Cuối cùng từ trong khói lửa, Ngạo Tà Vân cùng ba vị vương tòa của Ngạo Thị gia tộc cười nói đi ra. Ở trên vai hắn vắt chéo một bọc da hẹp dài, đúng là Viêm Dương đao, khiến cho cả giang hồ tranh đoạt. Xem ra đao đã rơi vào trong tay của Ngạo gia. Liếc mắt nhìn thấy Sở Dương, sắc mặt của Ngạo Tà Vân thoáng có chút mất tự nhiên, lập tức tiếp tới nhiệt tình nói: Sở huynh. Sở Dương mỉm cười, phong độ có thừa nói: Ngạo huynh, tiểu đệ có thể xem đao một chút không? Lời vừa nói ra, ba vị vương tòa Ngạo thị gia tộc lập tức lộ ra vẻ đề phòng cảnh giác nhìn Sở Dương. Không khí lập tức đại. Có gì là không thể chứ? Ngạo Tà Vân tùy tiện lấy đao trên vai xuống, thoải mái đưa tới. Nếu đối phương đã quang minh lỗi lạc đưa ra yêu cầu, vậy thì tuyệt đối sẽ không cướp đoạt. Nó nhìn một chút là nhìn một chút, Ngạo Tà Vân vẫn hiểu được. Sở Dương nhận đao, lật qua lật lại xem một hồi, rồi mới tán thán. Thật sự là hảo đao. Chương 287. Ta thoát thân kịp thời. Trên thần đao có một ân ký Thái Dương. Đối với cái này, Sở Dương đương nhiên biết, bởi vì nó chính là do tay Sở Dương khắc lên. Nhưng giờ phút này, Sở Dương lại giống như phát hiện ra tân đại lục, ngậm nghi ân ký, yêu thích không nỡ buông tay, ánh mắt thâm thúy trầm ngâm thật lâu. Sau một hồi thật lâu mới đưa đao trả lại. Đa tạ Ngạo huynh đã tín nhiệm. Ngạo Tà Vân nói: Sở huynh khách khí làm gì, thanh đao này bất quá là cướp được, nếu như Sở huynh thích, chi bằng cầm lấy nghiên cứu vài ngày. Sở Dương cười ha ha liên tục từ chối, thầm nghĩ nếu ta mà cầm đi thật, chỉ sợ người sẽ lập tức liều mạng với ta ngay. Ngạo Tà Vân lúc này mới thu đao trở lại rồi mỉm cười. Về phần bí mật trong đao, Tại hạ vừa rồi đã nghiên cứu qua một chút, bất quá vẫn không phát hiện được gì. Không biết Sở huynh có gì chỉ giáo hay không? Đích thật là không có. Sở Dương chân thành nói. Bất quá tiểu đệ có nghe nói, viêm dương đao này phải ở cùng một chỗ với Minh Nguyệt kiếm mới có thể phát huy ra toàn bộ công dụng. Bất quá truyền thuyết có nhiều năm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không, thật sự là không xác định được. Trong đôi mắt tà dị của Ngạo Tà Vân chợt loe sáng, thầm ý nói. Sở huynh nói không sai. Vì vậy ba người cùng sóng vai quay về. Đang đi nửa đường, liền thấy Tinh Kỳ phấp phới, đệ ngũ khinh nhu đại giá quang lâm. Chuyện nơi này đã kết thúc, đệ ngũ khinh nhu đương nhiên phải tới nhìn một lần. Một quát lớn ra lệnh, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại. Kỵ binh rẽ sang bên, lộ ra một chiếc xe ngựa. Màn xe xốc lên, chỉ thấy đệ ngũ khinh nhu thần sắc bình thản ngồi trên xe. Nhìn thấy Ngạo Tà Vân và hai huynh đệ Sở Dương đứng với nhau, ai nấy đều thân hình cao ngất, thần sắc đều có chút cao thâm mặt trắc. Đệ ngũ khinh nhu nhíu mày thật sâu. Thì ra là Ngạo công tử và hai vị Sở công tử. Đệ ngũ khinh nhu ngồi ngay ngắn trong xe, bất động, thản nhiên nói. Sở Dương trong lòng rùng mình. Đệ ngũ khinh nhu đảo ngược lại thứ tự chào hỏi rồi. Nếu như hắn thật sự thừa nhận thân phận mình, thì phải nói là, thì ra, hai vị Sở công tử và Ngạo công tử. Nhưng hiện giờ hắn lại đặt Ngạo Tà Vân ngay trước mình. Điều này chứng minh cái gì chứ? Vẻ mặt Sở Dương vẫn bất động, nhưng trong lòng là lập tức hạ quyết định. Không cần đợi tranh đoạt Minh Nguyệt kiếm bùng phát, chỉ cần hôm nay rời khỏi tầm mắt của đệ ngũ khinh nhu, hai vị Sở công tử nhất định phải lập tức biến mất, nếu không thì muộn mất. Đệ ngũ tướng gia. Ba người cùng mỉm cười, chắp tay đáp. Xem ra viêm dương đao là Ngạo gia chiếm được. Đệ ngũ khinh nhu mỉm cười. Xin chúc mừng Ngạo công tử. May mắn mà thôi. Ngạo Tà Vân khiêm tốn nói. Còn phải xem chúng ta có thể phá giải bí mật bên trong hay không. Tướng gia cũng biết đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Bổn tướng tin Ngạo công tử có thực lực này. Đệ ngũ khinh nhu cười ha ha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thanh đao trên tay của Ngạo Tà Vân. Đối với viêm dương đao khuấy lên sóng gió ngập trời này, đệ ngũ khinh nhu kỳ thống hận, nhưng cũng có chút tò mò. Mời tướng gia xem. Ngạo Tà Vân mỉm cười, hào phóng, đưa đao tới. Âm Vô Thiên cất bước, tiếp nhận đao, đưa cho đệ ngũ khinh nhu. Đệ ngũ khinh nhu vùng tay, gần như không nghe được tiếng vang. Đại đao của một gã kỵ sĩ bên cạnh xe ngựa, lập tức xoẹt một tiếng, bị chém thành hai. Thật sự, lão đao. Đệ ngũ khinh nhu tan thắng, lập tức nhìn thấy đồ án Thái Dương trên đao, ngưng thần suy tư. Sau một hồi lâu, mới để cho Âm Vô Thiên đem đao trả lại. Ba vị công tử đi thăm thả, bản tướng còn phải đi hoàng cung thu thập tàn cục. Lúc rảnh nhất định sẽ bái phỏng Ngạo công tử. Đệ ngũ khinh nhu khẽ cười. Hai vị Sở công tử, xin hỏi là khi nào thì quay về? Đến khi nên trở về thì sẽ trở về. Sở Dương cười nhẹ. Nhưng mà trước mắt vẫn phải quấy rầy tướng gia một thời gian ngắn rồi. À, Sở công tử, khách khí rồi. Đệ ngũ khinh nhu cười. Khi nào Sở công tử rảnh, bổn tướng tùy thời chờ đợi, cùng nâng cốc trò chuyện, được chứ? Nhất định là vậy rồi. Sở Dương mỉm cười. Vậy bổn tướng xin cáo từ. Tiếp đó năm người Sở Dương, Ngạo Tà Vân tránh đường, đoàn xe của đệ ngũ khinh nhu liền đi về phía trước. Sở Dương vẫn cùng Ngạo Tà Vân cố đồng hành đi như không có việc gì, nhưng ẩn ước cảm thấy một ánh mắt thâm ý đang quanh quẩn sau lưng mình, thật lâu sau đó thì mới tiêu tan. Loại cảm giác này khiến cho Sở Diêm Vương rợn hết cả tóc gáy. Sở Dương không muốn dừng, Ngạo Tà Vân đương nhiên cũng sợ đêm dài lắm mộng. Năm người đều đi như bay, về tới Tiếp Thiên Lâu. Sau khi lưu luyến không nỡ chia tay, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đi trở về phòng mình. Chúng ta phải lập tức biến mất. Đóng cửa lại, Sở Dương liền trình trọng nói. Hắn phát hiện ra chúng ta ư? Cố Độc Hành hỏi. Vị tất đã xác định. Nếu như là xác định thì đã bắt đường trường rồi. Sở Dương nói. Bất quá trong mấy ngày nay, đệ ngũ khinh nhu hẳn là dùng các con đường của mình để điều tra thân phận của chúng ta. Vậy xung quanh Tiếp Thiên Lâu chỉ sợ đã bị thám tử của đệ ngũ khinh nhu vây kín. Phải ra ngoài như thế nào đây? Vào thế nào thì ra thế đó. Sở Dương đi tới trước cửa sổ, khẽ vén bước rèm, rồi nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy xa gần cao thấp, đã có không ít người nhìn chằm chằm về phía này. Nhưng người này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng lại có một loại khí tức cảnh giới và địch ý đặc biệt, phi thường nồng đậm. Nếu như ta là đệ ngũ khinh nhu, Sở Dương nhíu mày. Bây giờ ta vẫn chưa xác định được thân phận hai người đối phương, chỉ có thể tạm thời theo dõi, chờ đợi tin tức. Hơn nữa hai người này nhất định cho rằng đã qua mặt được ta, cho nên phải đợi tin tức xác thực. Nếu hai người đối phương muốn rời đi, thì nhất định cũng là buổi tối. Cố Độc Hành thấp giọng, cho nên chúng ta không cần chờ đến tối. Không sai, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Sở Dương thản nhiên nói, có cần viết cho đệ ngũ khinh nhu một phong thư không? Cố Độc Hành trầm ngâm, dù sao Sở công tử cũng phải biến mất, viết thư đả kích hắn một chút tự hồ cũng không tệ. Không viết thì tốt hơn. Sở Dương bước đi thong thả hai bước, được tiện nghi là còn khỏe mẽ, rất dễ chọc giận hắn. Cái này đối với kế hoạch tiếp theo của chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa cho dù đệ ngũ khinh nhu khẳng định chúng ta là giả, thì cũng sẽ không dám khẳng định Sở Diêm Vương tự mình tới đây. Cái này... Sở Dương nói tới đây, đột nhiên hai mắt sáng, nhanh chóng ngậm miệng, vỗ tay một cây đốt. Không sai, phải viết cho đệ ngũ khinh nhu một phong thư. Cố Độc Hành choáng váng, vừa rồi người còn nói không cần viết thư cho đệ ngũ khinh nhu, sao giờ lại tán thành? Đệ ngũ khinh nhu biết, con người ta cũng giống hắn, chắc là không biết làm chuyện được tiện còn khoe mẽ, bởi vì như vậy là có vẻ tiểu nhân, là có vẻ là tiểu nhân đắc chí không hợp, cho nên hắn cũng sẽ nhận định nếu như ta là Sở Diêm Vương cũng không cần lưu lại thư như vậy. Nhưng ta cố tình để lại, người nói hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Cố Độc Hành cười nói tiếp, hắn đương nhiên sẽ càng thêm nghi thần nghi quỷ rồi. Ta muốn chính là hắn càng thêm nghi thần nghi quỷ. Sở Dương cười lớn, Cố Độc Hành thu thập một phen. Bên này Sở Dương đã vùng tuyệt bút, sảng khoái lầm ly viết một bức thư, cất vào một cây bì giấy không, bên ngoài bì giấy viết, đệ ngũ tướng gia thân khải, Sở Dương bái thượng. Lập tức quăng bút ra, cười ha ha. Kéo theo Cố Độc Hành tới trước gương, cẩn thận cài trang một phen. Chỉ trong chốc lát, Sở Dương đã cuộn chăn trên giường, đặt lên ghế, bê đặt ở đối diện bức rèm. Lại tạo dáng một chút, khiến cho người ta nhìn xuyên thấu qua bức rèm, chỉ loạn thoảng phát hiện có một ai đang ngồi trên ghế trầm tư. Sau đó hai người nghênh ngang đi ra ngoài. Đệ ngũ khinh nhu đi tới hoàng cung, nhìn cảnh tượng thê thảm của hoàng cung, sắc mặt âm trầm thật lâu không nói nên lời. Bệ hạ không có việc gì chứ? Đệ ngũ khinh nhu nhẹ giọng nói. Bệ hạ không bị thương, bất quá sau chuyện này, chỉ sợ rằng tâm tư của bệ hạ đối với tướng gia, điều này... Hàng bố sợ bên cạnh sầu lo nói. Chỉ sợ là càng bất mạng hơn. Không sao. Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói. Đi xem hoàng cung một chút, xem có gì còn sử dụng được không. Đúng lúc này trên một con đường khác, một đội ngũ ầm ầm chạy tới. Một tên thái giám béo ú tròn xoe ngồi trên lưng ngựa, vênh váo tự đắc tiến tới. Thành âm rất giống như một con vịt đang giao phối thì bị người ta chọc một gậy vào mông. Phụng mệnh ý chỉ hoàng thượng, đến kiểm toán vật tư hoàng cung. Đệ ngũ khinh nhu nhìn tên gia hỏa béo ú này, ánh mắt trầm tĩnh một hồi. Nếu hoàng thượng phái người tới đây, thì chúng ta cứ lưu lại một ít quân đội trông coi. Việc kiểm toán cứ giao cho bọn họ đi. Âm Vô Thiên lạnh lùng nhìn tên thái giám béo ú, không nhịn được mà phùng ra một ngụm nước bọt. Thái giám ngon thật đấy, ngồi trên người thoải mái, không cần lo lắng bầm dập cái gì. Hàng bố sợ nghẹn họng trần trối bật cười. Tên thái giám tên Lục Nhân Giáp này chính là tổng quản đại nội hoàng cung. Chành chua, hơn nữa bộ dạng hắn mặc dù hơi béo, nhưng là thích vũ đạo, bình thường lấy nhảy múa với cung nữ làm vui. Hơn nữa tự cho rằng mình là sư phàm, tự đặt cho mình một cái tên sặc mùi vũ đạo, Huyện Già Phượng Hoàng. Nghe cái tên này, Hàng bố sợ từng đánh giá, không hẳn là tên của thái giám rất phù hợp với thực tế. Phượng Hoàng vốn là một đực, một cái một đôi. vì lục nhân giáp này là làm một mình ôm hết như vậy, thật sự là cân nhắc trước sau hết cả rồi. Những lời này của Hàng Bố Sở từng được người trong tập đoàn Đệ Ngũ Khinh Nhu tôn sùng là đại triều lịch đại đệ nhất hài hước. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà Huyện Gia Phượng Hoàng này cũng hận Hàng Bố Sở thấu xương. Từng nói sau lưng rằng tên Hàng Bố Sở hỗn đản còn thường tên mình cao minh lắm hay sao? Nhìn ba chữ là biết, Hàng Bố Sở là hàm bất xuất, nghĩa là hét không ra, ai tới cao trào rồi mà hét còn không ra, đắc ý cái gì? Con người này mặc dù là thái giám, nhưng lại bất hòa với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bởi vậy người của Đệ Ngũ Khinh Nhu không có chút hào cảm nào đối với kẻ này. Ra lệnh một tiếng, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngay cả ý định nói chuyện với hắn cũng không có, trực tiếp xoay người bỏ đi. Lục Nhân Giáp hừ một tiếng, chỉ tay về phía xa, rồi nói, ra vẻ cái gì? Một tiếng hứ này thật sự là có chút hờn dỗi, mềm mại vô biên, khiến cho người xung quanh nhất tề rùng lên một cái. Lập tức, tên béo trắng múc, vùng tay, giọng the thé. Đi! Một lát sau, đột nhiên từ trong phế tích hoàng cung truyền ra một tiếng gào rú không giống tiếng người. Đệ Ngũ Khinh Nhu, tên trời đánh nhà ngươi, bảo khố hoàng cung sạch rồi, bảo khố hết rồi. Thanh âm thề lương giống như tiếng khóc của Đồ Quyên. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chương 288. Huynh đệ như vậy thật là hiếm thấy. Bảo khố hoàng cung trống không rồi. Đây không chỉ là kim khố, ở đó có chứa tất cả bảo vật mà đại triều Đế quốc thu gom hơn ngàn năm, bao gồm vô số kim loại kỳ dị, vô số thiên linh địa dược, vô số thần binh lợi khí, còn có vàng bạc nhiều đếm không xuể. Thậm chí trong đó còn có một số điện tịch trân quý, bên trong bao gồm rất nhiều bí tịch võ công. Nhiều đồ như vậy, cho dù một phái một quân đoàn tới cũng phải mất nửa ngày, vậy mà lại hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn bảo khu bí mật của hoàng cung, đại tổng quản Lục Nhân Giáp khóc không ra nước mắt. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn lần này chính là cái bảo khố này, nhưng hiện giờ nhìn không gian rộng lớn, trống rộng, sạch bách bên trong, Lục Nhân Giáp sắp ngất rồi. Ở đây trừ không khí ra thì chẳng còn lại bất cứ một thứ gì, thậm chí bên trong một cục sắt rỉ cũng chẳng còn. Hoàn toàn không còn một thứ gì, một con chuột chạy vào cũng chỉ có thể khóc ròng mà đi ra. Lục Nhân Giáp đại tổng quản nội trận lôi đình. Đêm qua, nơi này biến thành chiến trường không phải là giả. Đêm qua hoàng cung bị hủy đi cũng không phải là giả. Đêm qua đám công tử ca Trùng Tam Thiên quyết chiến nơi đây cũng không phải là giả. Nhưng đó mới có bao nhiêu người, chỉ mấy người có thể vét sạch nơi này sao? Đây quả thực là điều buồn cười. Có thể làm được chuyện này có thể là ai? Trong thiên hạ này ai làm được chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu, người quả thực là đang bới phần mộ tổ tiên hoàng gia. Lục Nhân Giáp dùng một loại thanh âm bịt được rít lên. Cũng chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu mới có thể thần không biết quỷ không hay, lợi dụng lúc hỗn loạn để cháy nhà hồi cũ, làm được tất cả chuyện này. Nhìn không gian trống rỗng trước mặt, đưa ra câu hỏi ai làm. Trong thiên hạ này, hàng trăm trăm, hàng vạn vạn người nhất định sẽ cùng chỉ tay về một mục tiêu, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Diêm Vương đương nhiên là lợi hại, nhưng đây là đại triều. Lục Nhân Giáp lập tức sợ đái ra quần mà chạy về. Chuyện đã tới nước này, đương nhiên phải bẩm báo với Hoàng đế Bệ Hạ đầu tiên. Buổi chiều, Lục Nhân Giáp cưỡi trên một con ngựa cao lớn, mang theo một đội kỵ sĩ tinh nhuệ, mang theo thánh chỉ Hoàng đế, một thân lệ khí tiến về phía Thừa Tướng Phụ. Chuyện này phải có một câu trả lời, mà bây giờ Đệ Ngũ Khinh Nhu đang ở trong thư phòng, sắc mặt rất khó coi. Đã chứng thực, Thượng Tam Thiên Sở gia không có hai vị công tử Sở Phi Sở Nam. Một tờ giấy nhỏ nhỏ như vậy đã bị vò viên trong tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tin tức này cũng là sau khi Đệ Ngũ Khinh Nhu nhận được tin Sở gia công tử tới tiếp Thiên Lâu, lập tức phát đi một thỉnh cầu điều tra, cũng là tin tức mà hắn luôn luôn chờ đợi mấy hôm nay, rốt cuộc cũng đã tới. Đệ Ngũ Khinh Nhu siết nắm tay càng lúc càng chặt, trong mắt lóe lên quang mang sắc bén. Ngay sau đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu hét lớn một tiếng. Cảnh Mộng Hồn. Dạ có. Âm Vô Thiên. Dạ có. Điểm Nhân Mã điều động tất cả cao thủ võ thôn trở lên của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, lập tức bao vây Tiếp Thiên Lâu, bắt hai vị Sở công tử về để cho ta gặp. Dạ vâng. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất cứ hy sinh nào, nhất định phải bắt được. Dạ vâng. Ngoài cửa ầm ầm hỗn loạn một chút, tiếp theo chỉ nghe thấy thanh âm soạt soạt lập tức biến mất, trở lại tĩnh lặng. Mà bây giờ Kỵ Mặc Nhị công tử cùng Nhuệ Bất Thông đã về tới Tiếp Thiên Lâu. Trong phòng Kỵ gia Kỵ chủ đại công tử, Kỵ Mặc đã chuẩn bị ổn thỏa theo đại ca quay trở về Trùng Tam Thiên bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ nơi này đã hoàn thành, mình chỉ cần trở lại Trùng Tam Thiên đi lịch lãm. Kỵ Mặc thậm chí đã tính toán xong tất cả rồi, chỉ cần vừa về tới Trùng Tam Thiên lập tức xin đi Thương Lan chiến khu để đi lịch lãm. Dùng biện pháp mà Sở lão đại dạy mình, tranh thủ thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực lên cảnh giới cao nhất, không phải chỉ là đột phá cực hạn vài lần thôi sao? Kỵ Mặc nghĩ tới mấy phương thức rèn luyện thân thể kỳ diệu mà Sở lão đại dạy cho huynh đệ mình, trong lòng tràn ngập niềm tin. Lão đại từng nói chúng ta phải giết lên tới Thượng Tam Thiên. Kỵ nhị gia, ngài đã trở về ư? Kỵ chủ ở trong phòng, lúc Kỵ Mặc tiến vào, Kỵ đại thiếu gia vẫn lười biếng nằm trên ghế, đầu ngả bên nọ, gật bên kia, ngủ gà ngủ gật, cũng chẳng còn cách nào. Sáng sớm hôm nay rời giường sớm quá, làm rối loạn đồng hồ sinh học rồi. Nhìn thấy huynh đệ quay về, Kỵ chủ trước tiên phất phất tay, đuổi mấy tên thị vệ của gia tộc ra ngoài, sau đó phân phó Nhuệ Bất Thông đứng bên cạnh đóng cửa lại, mới miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn thân đệ đệ của mình, dùng một loại ngữ khí âm dương quái khí không biết sống chết mà nói những lời này. À, cả ca thật sự là càng ngày càng anh minh thần võ rồi. Kỵ Mặc hò khan, ánh mắt né tránh cái nhìn của đại ca. Thật sao? Kỵ chủ biểu môi phát âm một cái, miệng phi thường buồn cười, dùng một bộ dáng thật đặc biệt bất đắc dĩ tiếp nhận khích lệ huynh đệ mình, sau đó lại nói: Kỵ gì da, chuyến này ra ngoài chơi vui chứ? À, vui, rất vui, thật sự là rất vui. Kỵ Mặc cúi đầu, trong mắt đảo loạn, ngẩng đầu thần tình đại nhiệt tình vô cùng. Đại ca không ra ngoài không biết, vừa ra ngoài liền giật mình. Ồ, vậy sao? Kỵ chủ thú vị nhìn đệ đệ. Đại ca, người không biết cảm thụ của ta đâu. Lần này ra ngoài ta thật sự lĩnh hội được cái tú lệ của thiên hạ, cái hùng vị của sông núi, cái bào là của biển cả, cùng với vô số cảnh tượng giống như quỷ phụ thần công, phong thái đoạt tạo hóa của thiên địa. À, thật sự là lưu luyến không nỡ rời đi. Kỵ Mặc dùng một biểu tình và bộ dáng phi thường cường điệu, dùng một loại khẩu khí ngầm nga cực phú, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Có gào thét không? Biểu tình của Kỵ chú quái dị vô cùng. Có chứ, có chứ. Kỵ Mặc gật đầu như gà mổ thóc. Phải gào thét mới thể hiện được nỗi lòng. Tiểu đệ còn vì vậy mà làm một bài thơ. Người cũng có thể làm thơ. Kỵ chú trợn tròn mắt, lần này thật sự kinh ngạc rồi. Đó là đương nhiên. Kỵ Mặc lắc đầu quẩy đuôi đắc ý. Người nghe cho kỹ đây. Hôm qua xuống Hạ Tam Thiên, hôm nay tới trước Đại Sơn. Tảng đá trên núi thật cứng thật rắn, nước suối trên núi thật ngọt, hoa trên núi thơm quá là thơm, cô nương trên núi đẹp từ thiên nữ. Hôm qua rời khỏi Đại Sơn, hôm nay tới trước Đại Hải, sóng biển cuộn lên thật cao, con cá trong biển thật hay, trong biển còn có tôm hùm ba ba, trong biển còn có cô nương. Ngưng ngưng ngưng. Kỵ chú thống khổ méo mặt. Kỵ gì da, bài thơ này của người có thể lưu truyền thiên cổ đó, tốt nhất là sau khi quay về Trung Tam Thiên ngầm cho phụ thân đại nhân nghe đi. Kỵ Mặc cười hăng hắc nịnh nọt. À, đại ca, lần này tới Hạ Tam Thiên chơi thật là vui. Thật sao? Kỵ chú bộ dáng như trừ ca, đột nhiên thấp giọng cười hăng hắc. Vậy Viêm Dương Đào kia cũng gào thét chứ? Gào thét, gào lên chứ. Á, Kỵ Mặc khoai trá trả lời được một nửa, đột nhiên nhảy dựng, ngay cả lông tóc trên người cũng dựng hết, hoảng sợ nhìn đại ca, hai con người trợn trừng. Nhớ Bất Thông bên cạnh suýt nữa thì cũng kinh hô. Kỵ nhị gia, Kỳ chủ hùng hăng đập bàn, tức không kìm được, lớn tiếng quát tháo. Người lớn gan quá đi. Kỳ Mạc ngồi phệt mông xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Bà ngoại ơi, lão đại. Kỳ Mạc run run giọng. Bà ngoại, cái con bà ngươi. Kỳ chủ hét lên như sấm đánh. Người có biết như vậy sẽ hại chết cả gia tộc hay không? Người có biết hành vi của người một khi bại lộ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho gia tộc? Người có biết người ngủ xuẩn tới cỡ nào? Người có biết hay không? Con bà ngươi, còn bà nó chứ. Kỳ Mạc rùng rùng cúi đầu không trả lời, chịu đựng giao huấn, nhưng trong lòng lại điên cuồng phản kích. Bà ngoại ta chính là bà ngoại ngươi. Bà nội ta chính là bà nội ngươi. Mẹ ta chính là mẹ ngươi. Con bà ngươi, con bà nó chứ. Người vậy mà, còn cậu đại gì? Thời điểm kỳ chú chân chính bộc phát, đã tung ra một cước, đã Kỳ Mạc ngã lăn ra đất, nước miếng văng từ phía. Cậu là đại gì ngươi? Kỳ Mạc hét thảm một tiếng, bị đá lăn lồng lốc, trong lòng mắng ngược. Là đại gì ngươi? Miệng thì kêu thảm thiết. Lão đại, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi. Trong lòng lúc này mới biết được, thì đã đêm qua, con người này cùng đi tranh đoạt, là nghe được ta vênh váo đắc ý giống một câu cậu đại di, mới biết được thân phận. Mẹ nó là tội lần này đúng là xui xẻo mà. Kỳ chủ phi thân tới, túm lấy Kỳ Mạc, hạ thủ như mưa rơi quyền đam cước đấm đá. Đánh cho thân thể Kỳ Mạc bay lên không trung, lộn nhào mấy vòng, lại rơi xuống đất. Cuối cùng hùng hăng đá một cước vào mông, đá đè mình giống như đá một quả bóng, sau đó nhảy lên cao, phát ra một chưởng, đánh xuống đất, phát ra tiếng đồng ầm ầm. Sau đó kỳ chủ mới ngừng tay. Nói xem, bây giờ nên làm gì? Kỳ chủ rốt cuộc cũng phát tiết xong, quay lại ngồi xuống ghế, toàn bộ thân thể biến thành hình chữ nhân, lười biếng nói. Ngào ồ, ngào ồ. Kỳ Mạc luôn miệng kêu thảm thiết, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Đánh cũng không nên hồn, lão đại đánh ta bất quá chỉ là gãi ngứa thôi. Giờ phút này nghe được kỳ chủ nói như vậy thì không khỏi theo bản năng hỏi. Làm sao? Là làm sao? Đừng có giả chết. Ta đừng hòng giả bộ hồ đồ với lão tử ta. Kỳ chủ vỗ bàn. Ta biết không đánh thương ngươi. Ngươi dám xưng lão tử với ta ư? Kỳ Mạc rú lên, đột nhiên bi phẫn vùng, nhảy dựng lên cao ba trường. Còn mẹ ngươi, kỳ chú, ngươi dám xưng lão tử với ta ư? Nhớ bất thông thống khổ vô cùng, nhắm hai mắt, vẻ mặt méo xẹo. Để rút cuộc là huynh đệ gì đây? Ngay lập tức, lửa giận của kỳ chú vừa mới hạ xuống liền bốc cháy, nhảy dựng lên. Sau đó Nhuệ Bất Thông liền thấy được hai huynh đệ cùng cha cùng mẹ mở miệng ra, một là lão tử, hai là lão tử. Sau đó đánh nhau lộn tùng phèo trên sàn nhà. Rầm rầm, phốc phốc. Nhuệ Bất Thông bị mắt cuồng chớp, hai mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài. Quá bạo lực rồi, đây quả thực là một đôi huynh đệ tuyệt thế. Chương 289. Hành động vĩ đại bắt Sở Diêm Vương. Rốt cuộc cũng kết thúc. Hai huynh đệ nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc. Mẹ nó, thằng nhãi này tiến bộ không ít nhỉ. Kỳ chú, kỳ đại thiếu gia hít mấy hơi lạnh, đưa tay khe khẽ vuốt lên vết máu ứ trên mặt mình, miệng không ngừng chửi rủa. Không ngờ, dám đánh ta. Ta là đại ca ngươi, từ xưa thế này, huynh trưởng như cha, ngươi là độ hỗn trướng. Khỉ sư diệt tổ mà. Lời vừa nói ra, Nhuệ Bất Thông bên cạnh nhìn cười đau cả bụng. Người như ngươi cũng không biết xấu hổ, nói tới mấy chữ huynh trưởng như cha. Đành chết thằng ra nhà ngươi. Kỳ Mạc kỳ nhị thiếu gia chồng mông, quỳ rạp trên mặt đất. Một tay cố gắng xoa xoa cái mông vừa bị cha đạp đến điên cuồng, rồi lại khẽ hít một hơi lạnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Kỳ Mạc, sau khi quay về gia tộc, ta sẽ bẩm báo với phụ thân tất cả hành động của nhà ngươi. Từ đầu tới cuối, để lão nhân gia định tội ngươi, còn phải họp trưởng lão hội, thương nghị xử phạt ngươi. Ôi chao! Kỳ chú hung tợn đếm ngón tay. À ca, ở đại ca! Kỳ Mạc lập tức khóc lóc chết đi sống lại. Ta với ngươi là huynh đệ cùng một mẹ, tim liền với tim, máu liền với máu, xương gãy còn đau tới gân. Ta là huynh đệ ruột của người nhà, người sẽ không làm như vậy chứ. Thật là nhận tâm a, và nhất người bẩm báo lên gia tộc, tiểu đệ ta xong đời rồi, ít nhất cũng bị nhốt vào trong hắc đồng 3 năm. Kỳ chú cười lạnh. Vậy thì ăn thua gì? Mà đó cũng không phải là chuyện của ta đâu. Nói đi, ngươi có điều kiện gì mới giữ bí mật cho ta? Kỳ Mạc bị trắng ngợt mặt, bộ dạng giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh. Điều kiện sao? Hả, đơn giản thôi. Kỳ chủ đắc ý nhìn Kỳ Mạc. Nói đi, ta tiếp nhận được hết. Kỳ Mạc anh dũng nói, bộ dạng giống như lợn chết không sợ nước sôi. Chờ đến khi về gia tộc, ngươi phải đổ hết chuyện này lên người ta, hùng hăng cáo trạng ta, sau đó khiến gia tộc bại miệng vị trí người kế thừa gia chủ của ta đây. Ta thay người nhận tội, vậy là xong. Kỳ chủ nháy mắt, anh dũng hiến thần. Ai bảo ta là ca ngươi, đại hòa ngập trời bậc này, nếu không gánh thay huynh đệ, ta còn làm ca được sao? Nhớ bất thông vẫn bất an không yên một bên, nghe kỳ chủ nói xong thì không khỏi choáng váng. Mẹ ơi, cái này cũng gọi là điều kiện ư? Không. Kỳ Mạc kích động. Ai làm người đó chịu chứ? Ta làm sao có thể để ca ca thân ái của ta gánh tội thay ta được? Ta quyết định rồi, cho dù phải đi hắc ám động, ta cũng chịu. Không, dì đệ, người còn trẻ. Hắc ám động, để ta đi. Kỳ chủ thân thiết nói. Gia tộc, giao cho người. Không, ca ca, ngươi là trụ cột của gia tộc mà. Kỳ Mạc kiên quyết. Còn mẹ nó, ngươi có làm người thừa kế gia chủ hay không? Kỳ chủ thở hồng hộc hét lớn, trong mắt tràn đầy lửa giận uất ức, có chút dấu hiệu phát cuồng. Tuyệt đối là không, giết ta cũng không làm, chém đầu ta cũng không làm. Mặt giọng dạc. Cho dù người quỳ xuống dập đầu, nhị công tử ta cũng không làm đâu. Đầu có đứt, máu có thể chảy, nhưng thân này phải có tự do. Kỳ chủ phát điên nhào tới, hai tay bóp chặt lấy cổ của Kỳ Mặt, dùng sức lay động, nghiến răng nghiến lợi. Người có làm hay không? Kỳ Mặt bị bóp cho lè cả lưỡi, nhưng vẫn dằn nàng bất khuất oai hùng. Chết cũng không làm. Nhớ bất thông nhìn mặt choáng váng, ở các gia tộc khác, vị trí gia chủ, hai huynh đệ nhà người ta có thể đấu đá đến chết đi sống lại. Tuyệt đối không nghĩ tới hai huynh đệ nhà này lại đùng đẩy cho nhau. Nhưng nghĩ lại liền thoải mái, nhìn hai tên gia hòa trước mắt, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, để bọn họ làm gia chủ, cũng thật là làm khó người ta rồi. Loại tình huống này khiến cho Nhuệ Bất Thông chỉ có thể chẹp lưỡi, cảm thán, đây thật đúng là thiên hạ không gì không có. Nhị đệ, người phải thương lấy ta chứ. Kỳ chủ đột nhiên vô lực, buông thòng tay, rồi khóc rống lên. Người phải thương lấy ta chứ. Người xem bộ dáng ta lười nhác lồi thổi thế này, còn khiếu làm gia chủ hay sao? Ta sắp bị phụ thần với mấy lão già kia bức đến phát điên rồi. Ngày nào cũng phải học mấy cái lễ nghi chó má. Kỳ Mạc cũng khóc rống. Kỳ Mạc cũng khóc rống lên. Đại ca, người để mặt để ta tụi còn nhỏ, thả cho ta đi. Tâm hồn ta còn non nớt, không chịu được hủy hoại như vậy đâu. Ồ ồ ồ. Hai huynh đệ ôm đầu khóc rống. Nhớ bất thông hoa đầu chóng mặt. Rầm một cái, ngã lăn ra đất. Rút cuộc không có chịu được, đập đầu xuống đất. Hai tay vái dài, rồi lớn tiếng khóc. Hai huynh đệ các ngươi, thả cho ta đi. Đáng thương cho ta quá, sắp xong rồi. Trong khi ba con người này còn đang diễn trò hề, thì khi mà kỵ sĩ đường của đệ ngũ Khuynh Nhu đã tập hợp cao thủ, bao vây tiếp thiền lâu. Cảnh mộng hồn tự mình dẫn đội, võ trang đầy đủ, tinh thần tập trung cao độ. Hành động lần này là bắt Sở Diêm Vương. Cảnh mộng hồn hoàn toàn tin, đây chính là hành động lớn nhất trong vài năm trở lại đây. Hành động lần này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Mục tiêu còn ở đây không? Cảnh mộng hồn thấp giọng. Mục tiêu vẫn ở đây. Một vị võ tôn phụ trách theo dõi bẩm báo, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cô nén hưng phấn. Thuộc hạ vẫn theo dõi sát sao? Nhìn xuyên qua bức rèm kia, người nọ vẫn ngồi trước bàn đọc sách, tự hồ là đang nghiên cứu thứ gì, không hề di động. Xác định ư? Xác định. Cảnh mộng hồn yên tâm đứng lên, hài lòng cười nói. Nếu như lần hành động này thành công, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Tất cả đều nghe theo lời của vương tòa. Vị võ tôn kia vui vẻ hành lễ, chỉ cảm thấy toàn thân phiêu diêu như đặng vân giá vũ. Các tiểu đội, chú ý. Hai mắt cảnh mộng hồn loay sáng, lăng lệ tiết cực điểm, nhìn nước qua khuôn mặt của đám thuộc hạ, điềm nhiên nói. Hành động lần này, sự tình trọng đại, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Điều này có thể ảnh hưởng tới bá nghiệp của đại triều, ảnh hưởng tới kế hoạch nhất thống thiên hạ vĩ đại của tướng gia. biết chưa? Nghiêm trọng như vậy sao? Một vị cử phẩm võ tôn hồ nghi hỏi. Không sợ nói cho các người biết, người trong phòng này là... Cảnh Mộng Hồn nhìn về phía chiếc cửa sổ, lộ ra vẻ cực kỳ cố kỵ, hạ thấp giọng, càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chính là Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương? Mọi người biên sắc, có người thậm chí còn không nhịn được mà thốt thành tiếng. Quá chấn động rồi, thật là quá bất ngờ. Không ngờ lại là Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn nhanh tay bịt miệng vì võ tôn sắp kêu ra thành tiếng, lập tức chát chát, tạc tai tới tấp, hạ thấp giọng tức giận mắng. Còn mẹ ngươi, hồ cái gì? Vạn nhất đã thảo kinh xạ. Vị võ tôn kia bị bịt miệng, đầu bị tát cho lắc sang phải trái, tóc tai tán loạn giống như vừa gặp phải sóng thần bão lốc. Cảnh Mộng Hồn buông tay ra, hắn liền phục một tiếng phun ra một ngụm máu loạn và mấy cái răng, nhưng không ngờ vẫn còn hưng phấn. Thật sự là Sở Diêm Vương ư? Cảnh Hồn khinh bỉ nhìn hắn, lại nhìn sang những người khác. Nhìn bộ dạng các ngươi đúng là không thể nào trọng dụng được. Chỉ là bắt một người mà thôi, đáng hưng phấn như vậy sao? Chúng ta chưa từng bắt người bao giờ ư? Mọi người cùng gật đầu như gà mổ thóc, nhưng vẫn không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Sở Diêm Vương là Sở Diêm Vương đó nha. Cảnh Mộng Hồn mặc dù đang chửi mắng người khác, nhưng vị vương tòa vẫn luôn bình tĩnh như băng tuyết, trấn định vĩnh hằng. Cả đời từng lăn lộn trong núi đao rừng kiếm, cũng không nhìn được mà kích động tới đỏ mặt. Đây chính là Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn thầm nuốt một ngụm nước miếng. Chú ý, nghe mệnh lệnh của ta đây. Dạ có. Đội 1, đội 2, đội 3. Thành âm Cảnh Mộng Hồn trầm thấp, dồn dập, tràn đầy cảm giác nặng nề, giống như cơn gió thổi trước mưa bão. Dạ có. Khi thế dân trào, phong tỏa nghiêm ngặt các đường ra, hành động bắt đầu từ lúc này, cho dù một con chuột cũng không được để nó chui ra. Dạ rõ. Đội 4, đội 5, đội 6. Dạ có. Phong tỏa nghiêm mật không trung, cho dù là một con ruồi cũng không được để nó bay ra ngoài. Dạ rõ. Đội 7, đội 8, đội 9. Dạ có. Thống nhất hiệp trợ. Dạ rõ. Vô Thiên. Có. Âm Vô Thiên bước lên trước một bước, trong mắt tràn đầy khoái cảm trả thù Sở Diêm Vương, khiến cho đại ca âm vô pháp của hắn tàn phế. Đây chính là huyết cừu không đội trời chung. Hiện giờ thời khắc trả thù cuối cùng cũng đã tới. Người dẫn theo nhân mạng của mình, Cường Công Từ cửa sổ. Rõ. Tất cả những người còn lại theo ta tiến vào từ cửa chính. Rõ. Tài năng chỉ huy của Cảnh Mộng Hồn không thể không thừa nhận, chỉ trong chốc lát đã an bài thích đáng đầu ra đấy. Tất cả mọi người đều được an bài đúng chỗ. Mọi người đã hoàn tất. Cảnh Mộng Hồn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình đập điên cuồng. Trái tim nhảy lên kinh liền, từ hồ muốn phá vỡ lồng ngực. Hô hấp dồn dập giống như một đám lão sử nam mấy chục năm. Giờ khắc này mới tiến vào đồng phòng, lại đột nhiên phát hiện thân thể tần nương vô cùng tuyệt vời, cứ như ngọc thể đẹp tuyệt mỹ. Có người nhìn không được, nuốt nước miếng ừng ực. Tất cả mọi người đều đợi thời cơ xuất thủ, ai nấy đều chờ đợi cánh tay Cảnh Mộng Hồn vung lên. Giờ khắc này thời gian phảng phất như dừng lại. Bất động, rốt cuộc tất cả các tiểu đội đều vào vị trí chỉ định. Trong mắt Cảnh Mộng Hồn đột nhiên lóe ra quang mang. Hô hấp của tất cả mọi người đột nhiên ngưng lại. Tay phải của Cảnh Mộng Hồn chậm rãi giơ lên. Trái tim mọi người như muốn nhảy lên đến tận cổ họng. Nhưng ngày sau đó, Cảnh Mộng Hồn chém mạnh tay, thành âm âm trầm giống như nhiếp hồn mọi người, cho nên tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng choáng váng một chút. Hành động. Khi nói ra hai chữ này, thành âm của Cảnh Mộng Hồn thậm chí còn có chút run rẩy. Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý tới vẻ kích động của Cảnh Mộng Hồn. Trong khoảnh khắc, Cảnh Vương Tòa hạ lệnh, từng nào nhân ảnh bắn đi như một mũi tên. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua cực hạn bình thường. Vào giờ khắc này gần như tất cả mọi người đều hưng phấn tới mức đột phá. Hành động này chính là hành động hoàn mỹ nhất của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường từ khi thành lập cho tới nay. Bắt Sở Diêm Vương. Thân hình Cảnh Mộng Hồn lướt đi như một tia chớp, dẫn đầu tất cả mọi người, xẹt qua khoảng cách 10 trượng, giống như một làn khói nhẹ, hóa thành một u linh hữu hình vô chất, tiến nhập vào Tiếp Thiền Lâu. Ngay sau đó tự như một làn khói nhẹ, vô thành vô tức, lướt theo cầu thang mà lên. Xoạt xoạt xoạt, rốt cuộc cũng đã tới rồi. Cửa phòng trước mắt đóng chặt, chính là chỗ ở của Sở Diêm Vương. Kết thúc phần 50 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.